Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôi trời, Hà Văn Vũ mỉm cười nhìn cha. Không phải người này ngày nào cũng muốn bồng cháu ư? Vậy bây giờ cha có cháu gái 6 tuổi, dáng rất xinh đẹp như thế, sau này lúc cha dắt tay con bé đi chơi khắp nơi, không phải cha cảm thấy vui vẻ à? Nghĩ đến ngày đó cảm thấy hạnh phúc quá mà. Hàn Trung Chí mặt lạnh, cúi thấp đầu uống sữa. Cha Minh Nguyệt lập tức vui vẻ nhìn ba đứa con. Đúng thế, lần đầu tiên mẹ thấy con bé, cảm thấy nó xinh đẹp, dáng dấp xinh đẹp giống hệt mẹ nó. Trên mặt Hà Văn Hạo cha có nụ cười nhìn mẹ của mình. Hàn Trung Chí cố ý trừng mắt nhìn vợ. Trang Minh Nguyệt có chút hưng phấn nhìn chồng. Tối qua không phải ông lên mạng tìm kiếm ảnh cháu gái bị truyền thông chụp à? Ông có nói con bé thật buồn cười giống như Văn Vũ mà. Giống con á? Hà Văn Vũ đột nhiên cười, đang cầm sữa tươi quay đầu nhìn anh trai. Anh cả ơi, anh nghe không? Mẹ nói Hi Văn giống em. Hà Văn Hạo vẫn ăn bát cháo. Chú không có bản lĩnh sinh ra đứa bé như vậy đâu. Trang Minh Nguyệt rất hứng thú. Nghe nói IQ của con bé 180 đấy. Con bé tên Hi Văn hả? Hi gì nhỉ? Văn gì? Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn mẹ, mỉm cười. Hi trong tia nắng ban mai, Văn trong tĩnh văn. Trên mặt Hàn Trung Trí lơ đãng nụ nụ cười. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn mẹ, mỉm cười. Hi trong tia nắng ban mai, Văn trong tĩnh văn. Trên mặt Hàn Trung Trí lơ đãng nụ nụ cười. Con bé kia trên miệng thoa ớt hay sao ấy, đối với ai cũng không khách khí, cũng không biết là giống ai nữa. Mọi người im lặng nhìn ông ta. Hàn Trung Chí lập tức ngẩng đầu như mọi người. Các người nhìn tôi làm gì? Mọi người cùng nhau cúi xuống ăn điểm tâm. Hàn Trung Chí đột nhiên. Bất quá Hàn Hi Văn không tồi, cái tên này rốt cuộc ai đặt? Hàn Văn Vũ ngẩng mặt tươi cười nhìn cha. Dạ mẹ con bé ạ. Hàn Trung Chí lập tức không lên tiếng nữa. Cha, hôm nay anh cả muốn dẫn Hi Văn đi khu vui chơi, muốn nói cho cha biết đấy ạ. Hàn Văn Vũ cười nhìn cha. Cha muốn đi cùng không ạ? Hàn Trung Chí giống như lơ đãng. Các con đi khu vui chơi cha đi làm gì? Đi chơi khu vui chơi chắc chắn mệt lắm. Hay là dẫn nó về nhà ăn bữa cơm? Hỏi mẹ của con bé chút, xem con bé thích ăn gì, bảo đầu bếp sáng nay chuẩn bị chút ít đi. Rốt cuộc vẻ mặt Hàn Văn Hạo có chút dịu lại nhìn cha. Hàn Văn Vũ lấy lòng. Cha, cha phải biết Hi Văn rất yêu mẹ của nó. Nếu cha cứ trái con hát, phải con hát, bảo bối kia một sợi tóc cũng không thèm bay vào đâu ạ. Hàn Trung Chí lập tức không lên tiếng suy nghĩ. Con no rồi. Hà Văn Hạo không nói lời nào, nhẹ nhàng đứng lên chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc có mang Hi Văn trở về nhà ăn cơm không? Hàn Trung Chí đột nhiên ngẩng đầu nhìn con trai. Hà Văn Hạo đột nhiên quay đầu nhìn cha. Lần đầu tiên con gặp Hi Văn đã bị ăn thua thiệt. Cha có ăn rồi chứ? Sao mặt Hàn Trung Chí không khỏi nhíu lại, ánh mắt lóe lên một cái. Lúc đấy con dùng hết các phương pháp để lấy lòng nhưng không có cách nào, bởi vì con chỉ mắng con bé một câu, con bé ghi hận đến bây giờ. Đây chính là người Hàn gia chúng ta. Hà Văn Hạo bỏ lại bữa ăn một mình rời đi. Hà Trung Chí đột nhiên sửng sốt. Hiện tại là sáng sớm, Hi Văn từ trên giường nhảy dựng lên, cầm điện thoại gọi cho bạn học nhỏ của cô bé ở nước Pháp. Nó hôm nay muốn cùng cha đi khu vui chơi. Hơn nữa toàn bộ hành trình này đều có quay phim giữa mình và cha, vô cùng tuyệt vời. Bạn học nhỏ có chút không tin tưởng. Hi Văn giận nói, với chỉ số thông minh cần gì phải nói dối. Đó là cha của tôi, cha thực sự đẹp trai, rất đẹp trai đấy. Cô bé nói xong, đang lúc người giúp việc bận rộn dọn dẹp, cầm điện thoại di động chạy vào phòng mẹ. Nhìn mẹ nằm trên giường, cô bé tức giận nhảy lên giường ngồi bên hông mẹ. Mẹ, mẹ mau thức dậy đi, phải đi khu vui chơi mà. Hạ Tuyết hoàn toàn quên chuyện này. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Hôm qua quay lại vườn trà, quay trà hoa nữ, 3 giờ sáng nay mới trở về. Hiện tại bây giờ cô chỉ muốn nằm yên trên giường. Hi Văn lại hét lên, mẹ, mẹ thức dậy đi. Thôi nào, để mẹ ngủ một lát thôi. Cô kéo chăn đậy kín đầu. Lúc này di động vang lên. Nghe điện thoại đi mẹ. Hi Văn cảm thấy có thể là cha gọi, lập tức cầm điện thoại di động nhét bên tai mẹ. Hạ Tuyết mơ màng ngủ nhưng nghe giọng đáp lời. Ơ, con chưa chịu rời giường ư? Tôi đến khách sạn mở cuộc họp nhỏ, 5 phút nữa đến chỗ của em. Hà Văn Hạo ngồi trong xe nói. Hạ Tuyết đang mơ màng ngủ, điện thoại di động rớt ra ngoài. Ánh nắng mặt trời nhanh chóng chiếu lên giường Hạ Tuyết. Cô tắt điện thoại, chụp cái gối đầu đậy mặt mình lại che ánh sáng mặt trời. Mẹ ơi dậy đi, nhanh lên một chút. Hi Văn liều mạng lắc lắc người mẹ. Hôm nay papa đến công ty đã gọi mẹ một lúc rồi mà. Hạ Tuyết không nói lời nào, nhắm chặt mắt muốn nằm yên trên giường. Hi Văn đẩy vai mẹ. Mẹ dậy đi, vừa rồi cha gọi điện nói gì? Có phải nói là không đến được à? Hạ Tuyết không nói lời nào, cô rất mệt, ngủ say như chết rồi. Mẹ! Hi Văn tức giận kêu to. Lúc này chuông cửa vang lên, Hi Văn nghe tiếng chuông lập tức vui vẻ nhảy xuống giường, thùng thùng giống như là con thỏ nhỏ chạy đi mở cửa. Nhưng cô vừa ra phòng khách đã thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo mở ra vô cùng đẹp trai. Hàn Phong Độ đứng bên cửa. Trong mắt cô bé sáng lên, nhưng lại sắc mặt cố ý rủ xuống, đi đến trước mặt hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net